Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 379, ta rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uyên của hắn, đôi mắt Cao Ngọc Uyên co lại, cảm giác như đang mơ. Nàng thì thầm, Lý Cẩm Dạ, miệng chàng có thoa mật không mà ngọt thế. Lý Cẩm Dạ cố nhịn cười, từ trong tay áo lấy ra một vật gì đó gói kín. Trông giống như kẹo. Ta vừa ăn cái này, có muốn thử vị không? Cao Ngọc Uyên ngây ngốc gật đầu, há miệng, Lý Cẩm Dạ nói, đưa viên kẹo tới bên môi nàng. Cao Ngọc Uyên nhìn chăm chú vào tay hắn, cảm giác như mình không thể tỉnh giấc nổi khỏi giấc mơ này. Vì thế bèn cúi đầu, nhờ vào tay hắn mà ăn kẹo, lưỡi mềm mại của nàng thoáng lướt qua đầu ngón tay hắn. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt đột nhiên trở nên mãnh liệt. Lý Cẩm Dạ cảm giác tim mình rung động, tay rút về để bên hông, vô thức xoay nhẹ, lòng như pháo hoa rực rỡ. Ta mua ở thành Lương Châu, có ngọt không? Cao Ngọc Uyên ngây ngô cười, ngọt, ngọt thấm tận vào tim. Cơn mưa tới nhanh, đi cũng nhanh, người đã tỏ lòng nhau, cũng không ai muốn tạm biệt. Nhưng ánh trăng đã lên cao, chẳng lẽ cứ đứng đây như kẻ ngốc suốt đêm sao? Ánh mắt Lý Cẩm Dạ dần trở nên mờ dần. Vào phòng đi, ta cũng sẽ đi ngay. Vậy chàng cũng nghỉ sớm nhé. Lý Cẩm Dạ gật đầu, nhìn theo bóng nàng lên lầu. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa khép lại mới ho nhẹ một tiếng. Thanh Sơn, Loạn Sơn vội đến bên, nghe vương gia của họ hạ giọng. Đưa ta đến gặp Giang Phong. Giang Phong chẳng thể ngờ Lý Cẩm Dạ lại đến tìm, vội hành lễ, cung kính dâng trà. Lý Cẩm Dạ xoa trán, trông có vẻ mệt mỏi. Vừa rồi ngươi nói gì với A Uyên? Chuyện đã đến nước này, Giang Phong cũng không định giấu giếm. Nhị gia của ta lúc lâm chung có một yêu cầu với tiểu thư, là bảo nàng kết hôn sinh con để sau này cho con nối dõi về Cao gia. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng qua nét sâu xa. Giang Phong chấn động, vương gia quả là thông tuệ, đúng là khó xử thật. Lý Cẩm Dạ đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cửa sổ, dù tay đan sau lưng không ngừng siết nhẹ các khớp, vẻ mặt và giọng nói của hắn vẫn bình thản. Nàng đã nói thế nào? Tiểu thư nói, đời người chẳng qua chỉ là giấc mộng lớn, một giấc mộng có thể kéo dài 10 năm, nàng cảm thấy rất vui. Lý Cẩm Dạ nghe xong, im lặng hồi lâu, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Giang Phong hít sâu một hơi, vương gia đã nghĩ đến chưa? 10 năm sau, tiểu thư lúc ấy chỉ 26 tuổi, một mình cô độc, làm sao mà sống tiếp? Dù nàng nói chắc nịch, nhưng trong số những người như chúng ta, La Ma Ma, Tạ Tam gia và chính ta đây, liệu ai có thể làm nàng yên lòng? Còn bao nhiêu năm dài đằng đẵng phải sống tiếp? Lý Cẩm Dạ vẫn im lặng, ngón tay nắm lại, rất lâu sau mới lên tiếng. Ngươi có cách nào tốt không? Giang Phong rũ mắt, vương gia, nói lời đại nghịch bất đạo là nút thắt chết. Kẻ hèn này không có cách nào tốt hơn. Nếu có chăng cũng chỉ là việc thừa kế này thôi. Lý Cẩm Dạ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Trong hoàng tộc nhiều con nối dõi như vậy, ngươi muốn ai trong số đó về thừa kế Cao gia? Giang Phong không biết trả lời ra sao. Ngươi không đồng ý? Giang Phong nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như dao của Lý Cẩm Dạ, vội nói, bẩm vương gia, không phải ta không đồng ý, chỉ e rằng những người dưới chín suối của Cao gia không đồng ý. Ta cũng là con cháu hoàng tộc, người khuất trong Cao gia không đồng ý con của hoàng tộc thừa kế, chẳng lẽ lại đồng ý A Uyên có con với ta sao? Tựa như chín đạo thiên lôi giáng thẳng vào Giang Phong. Đúng rồi, cả đời nhị gia ghét nhất là người họ Lý. Nếu ông còn sống, dứt khoát không bao giờ đồng ý hôn sự này. Giang Phong à, tiểu thư của ngươi nói đúng, 10 năm như một giấc mộng, coi đó là niềm vui. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ nàng. Thay vì lãng phí thời gian tính toán cho Cao gia, Ngươi nên nghĩ kỹ, ngày nào ta không còn ở đây, ai sẽ thay nàng che chắn mọi bão giông? Tim Giang Phong đập thình thịch, hai đầu gối lập tức quỳ sụp xuống. Vương gia, tiểu nhân đã vượt phận. Lý Cẩm Dạ từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi là Trung Bộc, ta mới cùng ngươi nói một hai câu. Đổi lại là kẻ khác, ngươi đoán bổn vương sẽ làm gì? Giang Phong sợ đến mức tim đập loạn, đầu cúi càng thấp hơn. Lý Cẩm Dạ khẽ thở dài một tiếng. Giang Phong à, chúng ta chẳng ai nhìn thấu được tiểu thư nhà ngươi như nàng tự nhìn rõ bản thân mình. Đều là kẻ hồ đồ cả thôi. Tiếng bước chân dần xa. Giang Phong nhìn căn phòng trống rỗng. Cả người đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn cắn răng không để chút sợ hãi nào lộ ra ngoài. Vương gia, chỉ là một hạ nhân thôi. Cần gì phải nói nhiều như vậy? Thanh Sơn đỡ lấy Lý Cẩm Dạ. Nhỏ giọng thì thầm. Lý Cẩm Dạ im lặng liếc hắn một cái. Thanh Sơn vội rụt cổ lại. Biết mình vừa lỡ lời, nàng đi theo ta mà chẳng cầu mong gì, thì ta cũng không cho phép bất kỳ ai làm khó nàng. Dù là một kẻ thấp kém, ta không thể cho nàng con cái, chỉ có thể bù đắp cho nàng bằng những điều khác. Thanh Sơn sững người, nửa ngày không khép nổi miệng lại. Tối đó, Ngọc Uyên ngủ một giấc ngon lành, trong mơ còn ngọt lịm hương vị của viên kẹo. Sau khi rửa mặt xong, vừa đẩy cửa ra, bóng áo xanh đã đứng đó, dáng người cao ráo, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười. Ngọc Uyên cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Ôi, sáng sớm thế này đã có tên háo sắc nào đứng trước cửa phòng khuê của người ta rồi. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn nàng một cái. Không nói lời nào đã xoay người bước đi. Ê, Ngọc Uyên không ngờ hắn lại không đùa nổi nửa câu. Vội vã đuổi theo, Lý Cẩm Dạ thực ra chỉ làm bộ. Vừa đi vài bước thì dừng lại. Quay đầu, Cao Ngọc Uyên đâm thẳng vào ngực hắn. Ôi, tiểu thư nhà ai mà sáng sớm đã nhào vào lòng người ta thế này? Lý Cẩm Dạ trả lại y nguyên câu nàng nói. Ngọc Uyên ôm trán. Trừng mắt nhìn hắn, Lý Cẩm Dạ bật cười, lông mày đuôi mắt cong cong. Qua đây, để ta xem nàng đụng chỗ nào rồi. Không cần, Ngọc Uyên lùi lại mấy bước. Lý Cẩm Dạ nghiêm túc thở dài. Đã đẹp rồi thì chớ, nổi giận lên lại càng đáng yêu hơn. Ta biết phải làm sao bây giờ hả A Uyên? Câu ấy thật ngọt ngào, thật ấm lòng, Ngọc Uyên đỏ bừng cả cổ. Máu như dồn lên tận đầu. Lý Cẩm Dạ không rời mắt khỏi nàng. Đúng là làm tiêu tan chi khí của bổn vương, làm mềm lòng một anh hùng. Người ta vẫn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Câu nói tình cảm này khiến Ngọc Uyên không biết nên làm thế nào cho phải. Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp được một câu. Lý Cẩm Dạ, tim ta đập loạn cả lên rồi. Ta thì hôm qua đã bắt đầu loạn rồi. Nàng bây giờ mới biết. A Uyên, nàng chậm hiểu quá đấy. Lý Cẩm Dạ nhướng mày. Chàng, Ngọc Uyên giận đến nỗi giơ tay muốn đấm hắn. Sao cứ như biến thành một người khác? Không để người ta yên gì cả vậy. Lý Cẩm Dạ để nàng đấm mấy cái. Rồi cúi người, ghé tai nói khẽ. Vui không? Dù sao ta chưa bao giờ thấy mình vui đến thế. Chính vì vui, nên muốn trêu nàng, muốn dỗ nàng, muốn thương nàng. Lúc này, trong lòng Cao Ngọc Uyên dâng lên một câu. Cây sắt nở hoa, hoặc là không nở, mà nếu nở thì sẽ nở rộ từng cành từng cành. Vương gia, một tiếng gọi phá hỏng không khí vang lên dưới lầu. Là Loạn Sơn, Lý Cẩm Dạ thu lại vẻ dịu dàng. Nghiêm mặt hỏi, chuyện gì? Bẩm vương gia. Có mật thư từ kinh thành, cách chương.